Chiến thần Cuồng Phong, chương 1457. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1457. Mizuki Kamano thầm tiếc nuối trong lòng. Ông ta thực sự không biết rằng ngoài việc sử dụng những đòn tấn công mạnh mẽ đó, kẻ thù hùng mạnh trước mặt này thực sự sẽ thành thạo thái cực quyền. Điều này khiến cho Mizuki Kamano không thể chấp nhận được. Điều này nghĩa là sao? Tức là Tân Vũ Phong đã luyện tập rất nhiều loại hình võ thuật cùng một lúc, thế nhưng vẫn có thể đạt tới cảnh giới đáng sợ như vậy. Điều này khiến cho tất cả mọi người thật xấu hổ biết bao. Vào lúc này, Mizuki Kamano cũng phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Động tác của đồ đệ ông ta đang sử dụng lúc này, sức tấn công vô cùng mạnh mẽ. Rõ ràng đồ đệ của anh ta có sát ý, muốn giết chết Tân Vũ Phong chỉ bằng một đòn. Tư thế thái cực quyền này của Tân Vũ Phong chính là để khống cái đòn sát thương này. Mizuki Kamano muốn nhanh chóng ngăn cản đồ đệ lại, thế nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi. Hai thầy cho cùng lao về phía Tân Vũ Phong. Dầm, một tiếng kêu. Thái cực vân thủ của Tân Vũ Phong hết sức nhẹ nhàng và thanh ao, giống như một đám mây lơ lửng trên bầu trời, không có một chút sức mạnh hay sát khí nào. Thế nhưng chỉ với một cú đẩy nhẹ nhàng như thế, hai thầy trò Mizuki Kamano đều bị đánh bật xuống khỏi võ đài. Có một luật bất thành văn giữa các võ sĩ, thậm chí không cần phải công bố ra bên ngoài. Đó chính là chỉ cần người đó bị đánh bật khỏi võ đài, cũng coi như là thất bại. Mizuko Kamano không thể tin được chuyện này. Ông ta ngồi thất thần tại chỗ, nôn ra một ít máu, nội tạng cũng vỡ nát. Vẻ mặt của Tân Vũ Phong trên võ đài hết sức lạnh lùng. Trần Anh vẫn đứng im như thế, như thể đánh bại Mizuko Kamano, một bậc thầy của hợp khí đạo. Đánh ông ta văng ra khỏi võ đài không phải một điều gì đáng vui mừng cả. Lúc này Mizuko Kamano nôn ra máu tươi, đồ đệ của ông ta cũng đã hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất. Tân Vũ Phong trực tiếp mượn lực của hai người họ, phản kích và đánh bại lại họ. Sao anh lại có thể thành thạo thái cực quyền đến mức này chứ? Mizuko Kamano không thể tin tưởng cảnh tượng trước mắt mình, nhưng chuyện này thật sự đã xảy ra. Võ sĩ đại hạ trẻ tuổi này có vẻ ngoài như chỉ mới ngoài 20 tuổi đầu, thế nhưng thực lực của Tân Vũ Phong đã đạt đến mức độ đáng sợ, đến đẳng cấp mà ông ta không thể nào sánh được. Thật sự không phải nói quá khi khen ngợi động tác của anh tuyệt đẹp, nói Tân Vũ Phong là một thiên tài. Máu tươi nhuộm đỏ bộ râu trắng của Mizuko Kamano. Mizuko Kamano ngồi chết lặng dưới võ đài rất lâu. Bên phía đại hạ vang lên tiếng phản đối Mizuko Kamano. Cuối cùng, những võ sĩ Đông Hoàng đang đứng một bên quan sát trận chiến thực sự không thể chịu đựng được nữa, ngay lập tức phái người tiến lên giúp đỡ hai thầy trò Mizuko Kamano. Chỉ còn lại một mình Tân Vũ Phong đứng trên võ đài. Một mình anh đối đầu với 7 cao thủ của Đông Hoàng. 7 tên cao thủ đó có chút do dự, không dám tiến lên mà chỉ dám dùng một loạt các đòn tấn công tâm xa. Thế nhưng lúc này, cả người Tân Vũ Phong đang được bao phủ bởi Long Quy Thiên Cang. Cách công kích của bọn họ hoàn toàn không thể phá vỡ phòng ngự của Tân Vũ Phong, chỉ giống như kiến đá voi mà thôi. Mọi người bắt đầu hoang mang. Thế nhưng từ khi Mizuko Kamano bị đánh bật khỏi võ đài, cũng không còn ai dám một mình tiến lên công kích Tân Vũ Phong. Bọn họ lo sợ rằng chỉ cần không cẩn thận, bọn họ sẽ có kết cục giống như thầy trò Mizuko Kamano. Tất cả mọi người lúc này đều rất căng thẳng. Họ đều hướng mắt nhìn nhất cử nhất động của Tân Vũ Phong, sợ rằng Tân Vũ Phong sẽ đột nhiên xuất chiêu. Lúc này, Tân Vũ Phong bắt đầu chuyển động dưới ánh mắt vô cùng căng thẳng của mọi người. Thật ra, có lẽ cũng có thể nói là Tân Vũ Phong không hề di chuyển. Những năng lượng mạnh mẽ bên trong hung hăng tung ra ngoài, dễ dàng thổi bay những người đứng gần xung quanh võ đài. Những tiếng nôn ra máu liên tiếp vang lên. 7 người cao thủ nôn ra máu cùng một lúc. Lan can vây quanh võ đài phía sau họ đã bị Tân Vũ Phong đánh bật ra. Người dẫn chương trình nhìn cảnh tượng này một cách hoài nghi. cách chương.